Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 415. Góc truyện audio.com. Chương 415. Em không sợ. Cùng lúc đó, bức ảnh bom tấn độ nét cao của Felix lúc trước Đường Ninh chụp cũng được đăng trên tạp chí nổi tiếng quốc tế. Điều này khiến Đường Ninh cảm thấy bất ngờ. Vì quay phim, Đường Ninh suýt chút nữa quên mất chuyện này. Quên mất mình đã từng chụp mấy bức ảnh như thế. Nhưng bây giờ nhìn thấy trang bìa tạp chí do Felix gửi qua, không biết tại sao Đường Ninh cảm thấy vô cùng xúc động. Felix vì cô phối hợp phim ảnh mà cũng không tham gia tuần lễ thời trang thu đông. Cùng lúc đó, Hải Thụy cũng đưa Đường Ninh lên tạp chí đăng phong, cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Giống như người trong bộ phim kia cũng sống ở thế giới thực này. Hơn nữa còn quay bộ phim bom tấn của một nhà thiết kế nổi tiếng. Những người hâm mộ điện ảnh đọc tạp chí và xem phim ảnh. Ngay vào thời khắc này bọn họ không thể không cảm phục Đường Ninh. Vì họ biết có Mặc Đình, giới thời trang sẽ không quên được Đường Ninh. Cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại sàn catwalk. Cơn sốt do Felix tạo ra chính là minh chứng rõ nhất. Mà sắp tới, Đồ Nhi Ngốc sẽ được công chiếu tại U Mỹ. Lúc đó chắc chắn loạt ảnh độ nét cao của Felix sẽ được nhiều người biết đến hơn. Hiếm có một người mẫu nào còn là một diễn viên nghiêm túc. Và người dân trong nước tự hào khi nhắc đến cô ấy. Bởi vì cô ấy đã dùng khả năng của chính mình để mở ra cánh cửa lớn thông với quốc tế. Khi xem phim bom tấn do Đường Ninh quay, tôi biết cô ấy vẫn là chính cô ấy, là người tạo ra xu hướng phương Đông, khiến LM trở nên hot trên khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tôi luôn nghĩ cô ấy đi đóng phim thật đáng tiếc, nhưng sau khi xem Đồ Nhi Ngốc, tôi thấy mình sai rồi. Thực sự hận thế giới tại sao không phải có hai Đường Ninh. Một người trên sàn catwalk, một người đi đóng phim. Đúng vậy, với tư cách là một người hâm mộ của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy thật thần kỳ. Sau này, bất kể cô ấy làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ và không bao giờ chất vấn. Ngay cả khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn ra đĩa nhạc, tôi cũng like. Theo trình độ hiện tại của Đường Ninh, chỉ cần luyện tập thêm một chút nhất định sẽ sánh vai cùng ảnh đề như Lâm Thanh. Hy vọng cô ấy nỗ lực. Nói tóm lại, một người có thể đăng quang trước mặt người khác thì cũng có thể là người ở sau lưng người chịu khổ. Quá hâm mộ, tôi cảm thấy sau khi cô ấy lấy Mặc Tổng, cuộc sống thật sự đã nở hoa rồi. Vợ chồng hai người họ cùng nhau chiến đấu. Oh, thật là ngọt ngào. Nhìn thấy nhiều người tán thành vai diễn của mình như vậy, Đường Ninh có một loại xúc động muốn khóc. Cô cũng không phải là một thiên tài thực sự, mà là những năm qua, cô luôn không ngừng phỏng đoán thế giới bên ngoài. Lúc còn đi catwalk, cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Cô luôn nghĩ rằng sau khi chuyển sang làm diễn viên, sàn catwalk không còn là điều cô dám nghĩ đến nữa. Hóa ra Mặc Đình có thể dùng cách này nói với cô rằng địa vị của cô đã nằm ở đó rồi. Và con đường đó sẽ không biến mất. Đình, thật sự cảm ơn anh. Đường Ninh rưng rưng nhìn chồng mình. Mặc Đình phóng to bức ảnh độ nét cao Felix chụp Đường Ninh thành một tấm áp phích lớn, đặt trong phòng khách vì nó có ý nghĩa kỷ niệm đối với Đường Ninh. Mặc Đình vươn tay ôm Đường Ninh vào lòng, chống cằm tựa lên đầu cô. Anh biết, mặc dù em chưa từng nói, nhưng chuyện này vẫn luôn là một nút thắt trong lòng em. Em chỉ cố ý né tránh nó mà thôi. Bây giờ, tôi muốn nói với em. Chỉ cần em muốn, em vẫn có thể bước đi trên bục chữ. Giới thời trang mãi luôn có chỗ đứng của em. Không phải là giới thời trang không cần em nữa, mà là em có một sự lựa chọn tốt hơn. Đường Ninh dùng sức gật đầu. Em không ngờ anh lại dùng ảnh bom tấn của Felix như thế này. Bởi vì em xứng đáng nhận được những điều tốt nhất. Nói xong, Mặc Đình nâng cằm Đường Ninh, cúi người hôn lên môi cô. Không cần sợ, chỉ cần em muốn, Bất kể thứ gì anh cũng sẽ đưa tới tận tay em. Vậy hãy để em diễn. Người thân biến mất. Đường Ninh nghiêm túc nhìn Mạc Đình nói. Em thích câu chuyện này. Em thích có tính thử thách. Sẽ có nguy hiểm. Em không sợ. Mạc Đình cuối cùng cũng buông tay. Em biết, anh chưa bao giờ từ chối được bất kỳ yêu cầu nào của em. Đồ nhi ngốc, công chiếu 15 ngày đã vượt mốc S00 triệu. Ảnh để Lâm Thanh có triển vọng sẽ đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm dựa vào. Đồ nhi ngốc, Hải Thụy thông báo. Đồ nhi ngốc, vượt mốc 1 tỷ, sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Ha ha, đừng nói 1 tỷ, 1, 5 tỷ cũng có khả năng. Sau khi nhìn thấy các tiêu đề giải trí, chị Long vui đến nỗi không khép được miệng. Mặc dù bây giờ chị ấy không còn là người đại diện nhưng thấy Đường Ninh có thành tựu như hiện tại, chị ấy còn mừng hơn cả khi bản thân trúng giải. Bây giờ, em có thể yên tâm sinh con chưa? Lục Triệt ngồi xuống bên kia giường lớn, hỏi chị Long. Sắc mặt chị Long có chút ửng hồng, nhưng vẫn để tờ báo xuống. Quay đầu nhìn Lục Triệt, em lo lắng khi nào? Vậy thì đêm nay, anh không dùng bao nữa. Lục Triệt, khi nào thì EQ của anh mới tiến bộ? Chuyện như vậy sao có thể trực tiếp nói ra? Chị Long che mặt hét lên, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Triệt đè ở dưới thân. Vừa hay, anh đã kiểm tra kỳ sinh lý rồi. Mấy ngày này rất dễ thụ thai. Vậy còn chờ gì nữa? Hai vợ chồng đã gặp mặt cha mẹ. Mặc dù cha mẹ Lục Triệt không nói gì, nhưng chị Long cảm nhận được họ không hoàn toàn đồng ý với cô con dâu là chị. Chỉ là Lục Triệt thích. Bọn họ cũng không can thiệp. Nếu có con, có lẽ bọn họ sẽ vui hơn một chút. Lục Triệt, anh có phải vì cha mẹ muốn con cái mới là để qua loa bố mẹ? Cái đầu này của em, mỗi ngày có thể nghĩ cái khác được không? Lục Triệt không khỏi trừng mắt nhìn cô. Chúng ta không phải ảnh hậu siêu sao? Không phải bận tâm đến kế hoạch của phu nhân như tổng giám đốc. Chúng ta chỉ là một gia đình nhỏ. Anh chỉ muốn con thuộc về chúng ta. Anh thích, không vì lý do gì khác. Đừng nghĩ lung tung. Ồ, chị Long gật đầu. Một lúc sau mới nói. Nhưng cha mẹ, anh đã nói với em từ lâu rồi. Người sẽ sống với em cả đời là anh, không phải ba mẹ anh. Em đừng lúc nào cũng mang theo gánh nặng suy nghĩ này. Lục Triệt xoa tóc chị Long cảm thán. Vòng này quá loạn, anh chỉ muốn bảo vệ em và để em sống vô tâm như vậy mãi mãi. Chị Long mỉm cười, vùi đầu vào trong ngực của Lục Triệt. Chẳng mấy chốc đã ngủ say. Thực ra, chị Long cũng có năng lực riêng. Ví dụ như, những tin tức nho nhỏ của chị, thậm chí còn nhanh hơn Hải Thụy. Trong số ít những người thân thiết với Đường Ninh, nếu như Hoắc Thanh Thanh đại diện cho sự dũng cảm, thì chị Long đại diện cho lòng trung thành. Đây cũng là điểm mà đàn ông bọn họ bị các cô mê hoặc. Đương nhiên, có người tán dương thì cũng có người phản đối. Ví dụ như quan hệ xã hội của Hải Thụy, hầu như đều nói về Đường Ninh. Điều này khiến các fan của Lâm Thanh khá khó chịu. Tôi biết kết quả sẽ như vậy từ lâu rồi. Thanh Thanh của chúng tôi bị coi là đá kê chân. Đường Ninh diễn có hay hơn nữa tôi cũng không thích. Huống chỉ, cô ta cũng chỉ là một vai phụ. Đợi Đường Ninh có thể đóng vai chính, lại thổi phồng đi. Xin Hải Thụy đừng làm mờ nhạt địa vị Lâm Thanh của chúng tôi. Bên ngoài phóng đại sự thật rồi. Kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh đặt trước những nghệ sĩ cũ thì còn phải xem. Xét, ví dụ như Vương Nhuận Hân. Có hàng, treo cô ta lên đánh. Cách chương.